huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 570, hỏa liệt chết. Nham tương dị biến, 5/5, chết tiệt nhân tộc con kiến hôi. Đừng làm cho ta bắt được cơ hội, nếu không, lão phu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa liệt nhãn mâu bên trong, tràn đầy sát ý, cũng là chưa từng tiết lộ mảy may, nó đúng là vẫn còn bị làm sợ. Lúc này, nó là thịt cá, mặc người chém giết, hữu khởi dám làm càn. Bất quá, nó cũng không phải là hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Nói thí dụ như, mới vừa hỏa báo đám người rời đi, nguyên nhân ở đâu, nó trong lòng vẫn có đếm. Mới vừa bị cái viên này cổ đản làm đầu óc choáng váng nó. Lúc này cũng là phản ứng kịp. Phượng hoàng bí cảnh bên trong, không biết có bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện ngoại giới sinh linh. Cái này mấy cái nhân tộc là như thế nào xuất hiện? Trong tay của bọn nó, có hay không có đi ra manh mối? Nó đều có thể nghĩ tới chỗ này. Nó không tin hỏa báo đám người không nghĩ tới. Nói cách khác, rất nhanh, bốn tôn thần vương đại nhân đem liên quyết tới. Đến lúc đó, cái này mấy cái nhân tộc con kiến hôi sinh tử, còn không đợi đồng ý với là nắm giữ ở trong tay của hắn. Đến lúc đó, ta chẳng những muốn đem ngươi rút gân lột ra, liền là thần hồn của ngươi cũng muốn rút ra, đặt ở cái nào u minh quỷ hỏa bên trên thiêu đốt vô tận tuế nguyệt, để cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa liệt trong lòng điên cuồng gầm thét, như thế một đầu giận dữ sư tử một dạng, chỉ là biểu hiện ra, cũng là không một tia một hào tâm tình chập chờn, là một chuẩn đế đỉnh phong cảnh cường giả, như thế nào liền điểm ấy tâm tình đều giấu không được. A hát, còn muốn trả thù ta? Thanh Dương Thánh Tử đáy mắt hiện lên vẻ sát cơ, trên mặt lại như cũ mang theo tiếu ý. Đợi đến chuyện chỗ này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có việc đường sao? Đám người bọn họ, cuối cùng là người từ ngoài đến, chút nào không có căn cơ đáng nói. Nếu như để cho chạy hỏa liệt, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng, trêu chọc vô tận cường giả truy sát. Thanh Dương Thánh Tử há lại sẽ làm bực này chuyện ngu xuẩn. Cho nên, ở ngay thì đầu lúc động thủ, trên thực tế đã là tuyên cáo hỏa liệt tử hình. Cái viên này cổ đàn thực sự là sẽ là phượng hoàng chi đàn sao? Thanh Dương Thánh Tử mâu quang rừng rực, gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần cổ trứng hỏa liệt. Một ngày có gì không đúng, hắn chính là sẽ không chút lưu tình xuất thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đúng lúc này, oanh, mới vừa tới gần ao nham tương chết hỏa liệt, mặt sợ hãi phát hiện, ao nham tương tử đúng là có bùng nổ xu thế. Hắn muốn rút người ra trở về, nhưng đã là chậm. Nham tương ao bên trong chấn động kịch liệt một hồi qua đi, vô tận hỏa diễm phóng lên cao, kèm theo sáng chói tiên thiên đạo đồ văn lạc lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hỏa liệt thôn phệ. A a a, hỏa liệt ở hét thảm lấy. Cả người hỏa hệ thần lực bạo phát, lại là không thể ngăn cản cái kia vô tận ngọn lửa tập kích. Thân thể to lớn tựa như trở thành chất dẫn cháy vật một dạng. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một chỉ hỏa điều, ở hư không bên trong xì lấy. Chỉ là, vô luận là nó như thế nào chống đỡ, ngọn lửa kia tựa như phụ cốt chi thư một dạng, căn bản là không có cách khu trục. Không chỉ có như vậy, ngọn lửa kia còn chui vào trong cơ thể của nó, từ bên trong ra ngoài đốt nó, liền óc của nó đều bị xâm nhập, hóa thành một mảnh biển lửa. Càng làm cho nó sợ hãi là, ngọn lửa kia đang thiêu đốt huyết nhục của nó, thần lực, thần hồn đồng thời, vẫn còn đang không ngừng cướp đoạt lấy trong cơ thể nó tinh hoa sinh mệnh. Cảm giác này gần giống như là hỏa liệt đang thiêu đốt chính mình, tế luyện chính mình, đề luyện ra nhất vì bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh. Lẽ nào là viên này cổ đản đang tác quái? Vào giờ khắc này, Hỏa Liệt vô cùng thanh tỉnh, nhận định đây hết thảy cổ quái nguyên nhân đều là xuất thân từ cái viên này cổ đàn, nhân tộc con kiến hôi. Ta Hỏa Liệt không cách nào báo thù, nhưng ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi, coi như là thần vương đại nhân không ra tay. Này cái cổ đàn nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, có thể. Này cái cổ đàn hiện thân nguyên nhân, chính là hấp dẫn sinh linh tới đây, hấp thu bọn họ tinh hoa sinh mệnh, lớn mạnh thân mình. Hiển nhiên, nó Hỏa Liệt trở thành hôm nay cái thứ nhất người hy sinh. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình sẽ không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Nhân tộc con kiến hôi, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, ở một hồi tiếng hét thảm bên trong, Hỏa Liệt thân thể bị thiêu đốt sạch sẽ, liền một tia tro cốt đều chưa từng còn lại. Mà những cái này tinh hoa sinh mệnh, cũng là tại nơi vô tận ngọn lửa dưới sự che chở, lặng yên rơi vào nham tương ao bên trong. Bên trong đỏ như máu, đúng là trở nên càng phát ra đỏ thắm. Đối với lần này, vẫn mật thiết quan tâm nơi này Thanh Dương Thánh Tử, cũng là không hề phát hiện. Này cái cổ đàn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, đúng là có bất phàm như thế cấm chế thủ hộ. Thanh Dương Thánh Tử cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ, hắn thấy Hỏa Liệt chết bất quá là kích phát nào đó pháp trận cấm chế, bị đốt chết tươi mà thôi. Ngược lại thằng nhãi này là nhất định phải chết, chết ở chỗ này đối với hắn mà nói coi như là một loại giải thoát rồi. Ngoặc kép chấm, không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Hảo Đức đạo nhân đã đi tới, thần sắc có chút ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía kia ao nham tương tử. Mới vừa Hỏa Liệt bị nung khô đến hư vô lúc, ao nhật tương bên trong khí tức đúng là tự dưng tăng trưởng rất nhiều. Trong này tất nhiên rất có kỳ quặc, không giống với Thanh Dương Thánh Tử. Hảo Đức đạo nhân quanh năm thường lui tới với các loại cổ mộ, vô luận là kiến thức hay là đối với nguy hiểm cảm giác, đều vượt xa Thanh Dương Thánh Tử. Người trước mặc dù vẫn mật thiết chú ý tất cả, cũng là chưa từng phát hiện đầu mối gì, nhưng người sau cũng là liếc mắt liền nhìn ra trong đó cổ quái tới. Không sai, cái này ao nham tương tử quả thực đại có gì đó quái lạ. Bọn ta vẫn là mau ly khai nơi này đi. Lão Hòa Thượng trầm giọng nói, hắn ngược lại là không có phát hiện ao nham tương tử có gì chỗ cổ quái. Nhưng hắn tin tưởng Hảo Đức đạo nhân người này trực giác. Thằng nhãi này quanh năm thường lui tới với các loại cổ mộ, đối với nguy hiểm khứu giác, người ở tại trang, ai có thể cùng hắn? Huống chi, mới vừa cái kia ba vị chuẩn, Triệu Sao Triệu, Đế Sinh Linh rời đi, thủy chung cũng làm cho hắn có loại cảm giác bất an. Lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào, cho nên, hắn hy vọng mau ly khai nơi đây. Coi như cái viên này cổ đàn là một cơ may lớn, chỉ sợ nương theo mà đến sẽ là một hồi tai nạn to lớn. Thanh Dương Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm cái viên này cổ đàn, nhãn thần sáng quắc, cũng là rơi vào trầm mặc bên trong tu bổ. Một phe này ao nham tương tử đều bất phàm như thế, chìm nổi trong đó cái viên này cổ đàn, chỉ sợ là địa vị cự đại, càng bất phàm. Nếu là có thể đem bổn nguyên lấy ra, có thể ta chi bổn nguyên hỏa diễm sẽ càng tầng cao lầu chứ. Lẽ nào thật muốn như vậy ảo não mà rời đi, xa cái này một việc đại cơ duyên sao? Mà giờ khắc này, hỏa vào đám người cũng đều là trả lời mỗi người tương ứng trận doanh bên trong. Gặp mặt thần vương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.